Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 69, lão giả thân phận biến mất. Bên ngoài sân, Son Gohan lau con mắt, Noe đại sư rốt cuộc muốn xuất thủ. Mutaito thần tình nghiêm túc, liền Mutaito đều muốn xưng hô làm đại sư. Có thể nghĩ cái này Noe phân lượng đến tột cùng nặng bao nhiêu. Vội vàng quan sát chung quanh, tìm kiếm tung tích của đối phương, nhưng mà đối phương giống như triệt để ẩn thân biến mất. Vô luận Mục Dương như thế nào tìm kiếm, cũng không có thể tìm tới tung tích của hắn. Noe tiền bối không có khả năng rời khỏi cái lôi đài này. Khẳng định còn tại võ đạo đài phụ cận. Mục Dương cẩn thận đề phòng. Đã bốn phía đều không có, như vậy chỉ có thể ở bầu trời. Đạo này tưởng niệm từ khi đáy lòng xẹt qua. Mục Dương ánh mắt liền tranh thủ thời gian hướng phía bầu trời nhìn lại. Không có, thanh tịnh trên bầu trời ngoại trừ mấy đóa mây trắng bên ngoài. Căn bản không có Noe thân ảnh. Đến tột cùng chạy đi đâu? Mục Dương đầu óc phi tốc chuyển động. Bỗng nhiên, một giọng già nua ở bên tai của hắn vang lên. Tiểu gia hỏa, ta ở chỗ này. Trong hư không một trận lưu động, Noe thân ảnh bỗng nhiên dần hiện ra tới. Mục Dương hoảng hốt, hắn đột nhiên ý thức được Noe tiền bối kỳ thật cũng không có biến mất. Hắn một mực liền đứng tại chỗ, có thể rõ ràng liền đứng tại trước mắt, nhưng hắn trên thân lại bao phủ một tầng 10 phần huyền diệu khí chất, để cho người ta không tự chủ không để ý đến hắn tồn tại. Lúc này Mục Dương lại nghĩ tới Aesop về sau giao cho mình thiên tâm lưu những cái kia thâm ảo truyền thừa, cảm thấy lập tức có chút minh ngộ. Đây là thiên tâm lưu đối với tinh thần lực phương diện vận dụng, cũng là không giống với đại chúng tu hành địa phương. Trên địa cầu võ đạo chú trọng khí tu hành, cái khác lưu phái đều chỉ là đơn thuần luyện khí. Có lẽ Quy Tiên Lưu cùng Hạc Tiên Lưu bởi vì truyền thừa Mutaito võ thuật, có một bộ phận tinh thần tu luyện, nhưng là đồng dạng 10 phần dễ hiểu, mà chỉ có Thiên Tâm Lưu đối với khí lý giải hoàn toàn khác biệt. Tại luyện khí đồng thời càng thêm chú trọng phương diện tinh thần tu luyện. Lúc ấy hắn còn cảm thấy nghi hoặc, cảm thấy có phải hay không Thiên Tâm Lưu quá phận chú trọng tinh khí thần. Từ đó sinh ra đối với khí, quá độ giải độc đã tốt muốn tốt hơn đến mức hãm tại nhỏ hẹp trong ngõ. Hẻm soi mói, không cách nào tự kềm chế. Hiện tại xem ra, ngay lúc đó chính mình vẫn là quá non nớt. Thiên tâm lưu cũng không có đi đến đường nghiêng. Chỉ là người bên ngoài ngắm hoa trong màn sương. Không thể nào hiểu được trong đó thâm ảo mà thôi. Mục Dương đột nhiên cười. Nguyên lai tinh thần lực còn có dạng này vận dụng, tinh tế hồi tưởng, không phải cũng chính là nhờ vào thiên tâm lưu tu hành. Chính mình tại mở ra gia tốc không gian thời điểm mới có thể như thế như cá gặp nước sao? Nghĩ thông suốt điểm này, Mục Dương trên mặt lộ ra vẻ kích động, sau đó hắn bình tĩnh trở lại, học để mà dùng, một cái lắc mình hướng phía Noe bay nhào đi qua. Cái kia Noe mỉm cười lắc đầu, duỗi ra một ngón tay trong hư không gảy một cái, bịch một tiếng, dù chưa tiếp xúc, nhưng Mục Dương cả người lại bay ngược ra ngoài, vừa rơi xuống đất, Mục Dương xoa bị ngón tay đạn đến cái trán, lần nữa lao xuống gia tốc, Noe lại một lần quẹt cho một phát đường vòng cung, lần này Mục Dương còn muốn không chịu nổi, trực tiếp bị bắn đến võ đạo đài bên ngoài. Rơi xuống bên ngoài sân, Mục Dương lúc này chẳng biết tại sao đột nhiên nghĩ đến trên thần điện Popo. Người trước mắt thủ pháp công kích cùng Popo cực kỳ tương tự, đều là hời hợt đem người đánh đi ra. Dragon Ball trong nguyên tác, Popo nhân vật này sợ là được mọi người xem nhẹ đến nghiêm trọng nhất vai phủ. Tốt rồi, đến đây là kết thúc đi. Nói xong, Noe hướng phía Uranai Baba gật đầu. Uranai Baba ngầm hiểu, đáp lấy thủy tinh cầu trôi dạt đến võ đạo đài trung ương. Ai nha, Mục Dương, Son Gohan, các người đều khiêu chiến thất bại. Xem ra bà là không thể cho các ngươi xem bói. Mục Dương theo võ bên dưới đạo đài mặt nhảy đi lên. Hỏi, Uranai Baba, xin hỏi bọn hắn, hai vị này đúng là các ngươi tiền bối. Mù Tai Tô lão sư không cần phải nói. Kia là Rosi tiểu tử kia sư phụ. Về phần vị này Noe đại sư, Uranai Baba nhìn về phía tóc trắng bồng bềnh Noe. Trong ánh mắt tràn ngập kính trọng, vị đại sư này là các ngươi lưu phái người khai sáng. Đồng thời hắn vẫn là đời trước thiên thần, thiên tâm lưu người khai sáng. Đời trước, thiên thần, Uranai Baba mấy câu rơi vào Mục Dương trong lòng, lập tức giống như hướng một cái mặt hồ ném một tảng đá lớn. Ở đáy lòng hắn nhấc lên cực lớn gợn sóng. Thiên tâm lưu người khai sáng lại là đời trước thiên thần. Đột nhiên xuất hiện tin tức làm Mục Dương cảm thấy kinh ngạc. Nhìn chung toàn bộ kịch bản, liên quan tới đời trước thiên thần tin tức lác đác không có mấy. Chỉ có từ đương nhiệm thiên thần đôi câu vài lời bên trong từng có đề cập. Chính là bởi vì đời trước thiên thần nhìn ra lúc ấy người Namek Kata chi tử trong cơ thể một cỗ tà niệm. Mới cuối cùng chia ra đại ma vương Piccolo, từ đó đã dẫn phát hơn 250 năm trước vụ tai nạn kia. Nhưng là đem lên một nhiệm kỳ thiên thần cùng chính mình lưu phái liên hệ tới. Mục Dương không dám vọng tưởng, mặc dù đã sớm biết, trước đây thật lâu chính mình lưu phái đã từng có tiền bối tại trên thần điện ở lại quá. Hư hư thực thực thiên thần đệ tử hoặc là bản thân đảm nhiệm qua thiên thần, nhưng căn cứ vào thiên tâm lưu suy bại ấn tượng, Mục Dương đương nhiên càng có khuynh hướng cái trước có thể leo lên thần điện, cũng tiếp nhận thiên thần huấn luyện. Tại địa cầu võ đạo giới bên trong, bản thân liền là một kiện truyền kỳ ca tụng, đây càng phù hợp người bình thường logic, sao dám càng đi qua giới hạn một bước ngấp nghé thiên thần bảo tỏa. Bất quá bây giờ đạt được tin tức lại là như thế nặng cân. Sao không làm hắn kinh ngạc? Mục Dương khiếp sợ hỏi. Ngài là thiên tâm lưu người khai sáng. Noe, không, đời trước thiên thần gật đầu. Không sai, thiên tâm lưu đúng là ta khai sáng. Lúc ấy là vì tuyển chọn tân nhiệm thiên thần. Nhưng là đáng tiếc, cuối cùng không ai có thể đạt tới yêu cầu của ta. Khó trách. Hắn nguyện ý xưng hô thiên tâm lưu vì thiên thần lưu. Bởi vì thân phận của đối phương chính là thiên thần. Hơn nữa sáng tạo thiên tâm lưu mục đích là vì tuyển chọn tân nhiệm thiên thần. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Mục Dương cảm khái lắc đầu. Son Gohan lúc này đã trợn tròn mắt. Hắn hỏi Mu Taito, tổ sư, trên thế giới này thật sự có thiên thần? Mu Taito nói, có. Tại tháp Karin phía trên còn có càng thêm thần thánh địa phương. Đó chính là thiên thần điện. Ngươi về sau có thể đi nơi đó tu hành. Tiếp lấy, đời trước thiên thần Noe hô một tiếng. Hướng phía Mục Dương cùng Son Gohan bên kia ném ra một kiện đồ vật. Jin Jin, Mục Dương vô ý thức tiếp được bay tới chi vật. Rộng mở xem xét là một chuỗi tinh xảo chuông lục lạc. Noe thiên thần nói. Ta biết ngươi đã trải qua Karin khảo nghiệm. Đây là tiến về thần điện tín vật. Ngươi đưa nó đưa cho Karin. Nó tự nhiên sẽ đưa ngươi đi thần điện. Về phần bên cạnh ngươi vị này gọi Son Gohan tiểu bằng hữu. Có thể tạm thời tại tháp Karin bên trên tu hành một đoạn thời gian. Ta hiện tại có tư cách đi thần điện rồi. Mục Dương thốt ra. Trước đây hắn đã được đến quá thần mèo Karin hứa hẹn. Chỉ cần thích hợp thời điểm liền sẽ để hắn đến trên thần điện đi tu hành. Mà bây giờ hắn đạt được Noe thiên thần tán thành. Tùy thời đều có thể leo lên thần điện. Cái này chẳng lẽ chính là có hậu đài chỗ tốt. Chính mình tổ sư. Trước đây thiên thần. Hắn tại cho mình thương lượng cửa sau. Noe thiên thần già nua khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngươi có tư cách. Chỉ có thần điện bên trên tu hành mới có thể trợ giúp cho ngươi. cái vũ trụ này rất lớn. Địa cầu giống như giọt nước trong biển cả. Chúng ta người địa cầu tiềm lực có hạn. Thế giới này tương lai còn muốn dựa vào các ngươi đến thủ hộ. Mục Dương rất tán thành. Tại toàn bộ trong vũ trụ, người địa cầu thể trạng chỉ có thể dùng suy nhược để hình dung. Cho dù hắn có được gia tốc không gian cái này máy gian lận, mỗi thời mỗi khắc đều như dẫm trên băng mỏng. Sợ có một ngày lực lượng liền trì trệ không tiến. Tổ sư, còn có thiên thần tiền bối. Chẳng lẽ các ngươi lần này tới đến nhân gian chính là vì đến trắc nghiệm chúng ta sao? Bên cạnh Son Gohan thư hoãn một cái trong lòng rung động. Hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.